Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059, chương 2060, quen thuộc khí tức. Rầm rầm, đáng sợ lực lượng, tràn ngập tới, còn chưa từng tiếp xúc đến Thanh Lâm, cũng đã lại để cho hắn đã có một loại muốn hồn phi phách tán cảm giác. Đây là thiên đạo chi lực, đã vượt qua vạn đạo. Bao trùm vạn giới, có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Ba đại thiên đạo hóa thân, dục một trận chiến mà định ra thiên hạ, lại để cho Thanh Lâm cùng thất thải đế thần tộc cùng một chỗ tan thành mây khói. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, sự tình đã đến vạn bất đắc dĩ kết quả mặt, lại để cho hắn đến bước đường cùng. Hắn vô ý thức nhìn về phía thất thải đế ma tộc. Thần niệm chìm ở thể nội, đã quyết định muốn tỉnh lại Bạch Y Thiên Kiêu. Thất thải đế ma tộc lực lượng tại tiêu tán. Hắn tuy nhiên khi còn sống rất cường, lại dù sao đã bị chết, khó có thể phát huy ra toàn lực. Ba đại thiên đạo hóa thân, cũng không phải là hắn một người có thể ứng đúng đích. Giờ phút này tỉnh lại Bạch Y Thiên Kiêu, có lẽ là lựa chọn tốt nhất, có lẽ chỉ có này. Phương có thể giải quyết trước mắt chi tử cục. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, thất thải đế ma tộc trong miệng đột nhiên phát ra một hồi cười ha ha. Cười thập phần đột ngột, cười thập phần lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thiên đạo thiên đạo, thiên mất một con đường riêng. Thiên địa chúng sinh, đem làm chung lấy diệt chi. Hôm nay ta Đoàn Mỗ, tự lấy thân thử nghiệm. Dùng cái này cận tồn một đám ấn ký, diệt thiên, kế tiếp, thất thải đế ma tộc một tiếng thét dài lối ra, sau đó thân thể nhất chuyển, hai tay ôm chặt lấy Thanh Lâm, đem hắn hộ tại dưới thân, cũng tại thất thải đế ma tộc thân thể phía sau lưng chỗ. Chợt có một cái cùng hắn giống như đúc hư ảnh, từ đó đi ra. Làm việc nghĩa không được chùn bước hướng phía đối diện ba đại thiên đạo hóa thân phóng đi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức động dung, dùng hắn chi nhãn lực hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Cái này đạo hư ảnh, đúng là thất thải đế ma tộc ấn ký, thất thải ấn nhớ, hào quang tách ra, mặc dù chỉ là hư ảnh, lại cho người một loại cực kỳ cường đại uy áp, nhưng mà Thanh Lâm lại biết. Đã đi ra thân thể, cái này một đám ấn ký rất nhanh sẽ tiêu tán, hắn lực lượng cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều. Tiền bối, Thanh Lâm vội vàng kêu gọi, muốn ngăn cản thất thải đế ma tộc, thế nhưng mà cái kia thất thải hư ảnh lại trở lại hướng Thanh Lâm mỉm cười, rất là làm việc nghĩa không được chùn bước. Bỗng dưng, Thanh Lâm bên tai vang lên thất thải đế ma tộc thanh âm. Ta đã chết, cuối cùng đem bụi quy bụi, đất về với đất, lưu này tàn niệm, thầm nghĩ chứng kiến thiên đạo mất mạng, đáng tiếc cũng thì không cách nào gặp đến ngày đó. Không cần cho ta bi thương, con đường của ngươi còn có rất dài, đế thần đế ma, đối lập chỉ là tạm thời, nghịch thiên chi ý, nhưng lại thống nhất, ngày sau, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế đế ma. Nghe được thất thải đế ma tộc Thanh Lâm lập tức vô ý thức hướng thân ảnh kia nhìn lại, nhưng lại chứng kiến cái kia một đám ấn ký lại là hướng hắn cười nhạt một tiếng, rồi sau đó quanh thân cao thấp liền bay lên thần quang hàng tỷ nói, mỗi một đạo đều cực kỳ rung động nhân tâm. Tiền bối, không thể. Thanh Lâm càng thêm vội vàng kêu to, dùng hắn kiến thức có thể nào nhìn không ra, thất thải ấn nhớ lúc này rõ ràng chính là muốn kíp nổ chính mình. Do đó trọng thương thậm chí là chém giết ba đạo thiên đạo hóa thân. Thất thải đế ma tộc, dù sao chỉ là một đám ấn ký, nếu là hắn một người, có lẽ còn có thể quần nhau, thậm chí kéo chết một người thiên đạo hóa thân cũng không nhất định. Nhưng là thân phận của Thanh Lâm bại lộ, lại để cho hắn hành động cản tay, hơn nữa lực lượng của hắn kịch liệt tiêu hao, dưới mắt cũng chỉ có kíp nổ chính mình, mới có thể cải biến xu hướng suy tàn. Ầm ầm, khủng bố tuyệt luân nổ đùng chi tiếng vang lên. Thất thải ấn nhớ chợt bị cái kia hàng tỷ đạo thần quang chôn vùi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm chỉ cảm thấy cái này toàn bộ năm cấp bản đồ thiên đều giống như muốn hủy diệt rồi. Có một loại lại để cho hắn kính sợ lực lượng nhanh chóng tàn sát bừa bãi mà ra. Cái này một cổ lực lượng mang tất cả thiên địa thập phương, trước tiên đem ba đại thiên đạo hóa thân chấn ra lực lượng đánh lui. Thế nhưng mà cái này một cổ lực lượng công kích là không khác nhau đó. Thanh Lâm cho dù có thất thải đế ma tộc thân thể ngăn tại trước mặt, nhưng cũng là tránh khỏi cũng bị đánh chết vận mệnh. Ông, đột nhiên, một hồi kịch liệt vù vù chi âm truyền đến. Thanh Lâm nhưng lại bỗng dưng chứng kiến một cái thất thải hào quang tràn ngập bàn tay lớn, đột ngột theo cái kia một cổ lực lượng bên trong lao ra. Trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào thất thải đế ma tộc sau trên lưng, đem hắn tính cả Thanh Lâm cùng một chỗ đánh bay hướng phương xa. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm khó tránh khỏi đã bị chấn động, thần hồn run rẩy. Trước tiên thì có muốn không chịu nổi cảm giác, Thanh Lâm chỉ cảm thấy có phong ba sóng biển tại trùng kích linh hồn của hắn, lại để cho hắn cơ hồ phải đi hướng tử vong. Bất quá hắn lại cường chống chứng kiến cái kia thất thải hào quang tràn ngập bàn tay lớn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong. Phanh, hấp hối chi tế, Thanh Lâm chứng kiến phía sau của hắn một mảnh rườm rà đạo văn tách ra dị sắc lại chợt nứt vỡ. Hắn đồng dạng chú ý tới hàng tỷ đạo thần quang nhanh chóng đem ba đại thiên đạo hóa thân bao phủ, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ phá hư chi lực. Trong đó thanh thiên thân thể ầm ầm một tiếng tạc toái tại một mảnh kia hào quang trên biển. Hoàng thiên cùng thương thiên cũng là thân thể kịch liệt chấn động, trên người xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Ầm ầm, không đều Thanh Lâm nhìn rõ ràng kế tiếp chuyện đã xảy ra. Sau lưng tự truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Ngay sau đó, Thanh Lâm tư duy đình chỉ, biến mất, hắn nhắm hai mắt lại, lâm vào hôn mê bên trong. Thời khắc mấu chốt, một cổ kỳ bí lực hấp dẫn tác dụng tại trên người của hắn, một mảnh hắc ám xuất hiện, đưa hắn cùng thất thải đế ma tộc thân thể cùng một chỗ kéo vào vĩnh hằng không chừng mực hắc ám. Thanh Lâm đã mất đi tư duy, đã mất đi giác quan, đã mất đi hết thảy hết thảy. Hắn không biết trận chiến ấy cuối cùng nhất kết quả như thế nào, cũng không biết mình là còn sống hay là đã bị chết. Một mảnh hạo hãn vô biên trong bóng tối, nhưng thấy thân thể của hắn như giống như sao băng cấp tốc hạ xuống, làm như muốn rơi vào càng thêm lạnh như băng, càng thêm đáng sợ trong bóng tối. Thời gian lưu chuyển, vạn vật luân hồi, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chung quanh một mảnh hắc ám. Cái này tựa hồ là vĩnh viễn cũng không cách nào đánh vỡ chi vĩnh viễn đêm, không cách nào cải biến chi vĩnh hằng. Lúc này khoảng cách nghịch thiên một trận chiến đã không biết đi qua bao nhiêu năm, Thanh Lâm thân thể gần như bằng đá hóa rồi, tựu như vậy một mực tại hạ rơi. Chẳng biết lúc nào là tới hạn. Một ngày, Thanh Lâm đột nhiên cảm thấy một đám tình cảm ấm áp. Hắn ngạc nhiên phát hiện, suy nghĩ của mình rõ ràng tái hiện, ta ở nơi nào, ta còn sống hay là đã bị chết. Một loại cảm giác nói không ra lời, tập kích chạy lên não, hết thảy tới là như thế đột ngột, như thế không có báo hiệu. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói. Hắn cảm thấy nhục thể của mình tuy nhiên cứng ngắc vô cùng, lại còn có một đám sinh cơ. Cái này một cái chớp mắt, hắn rất muốn mở to mắt, lại mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều thì không cách nào mở to mắt. Đây là có chuyện gì? Nhục thể của ta vẫn còn, vì sao ta không cách nào tỉnh lại? Thanh Lâm lại là tự nói, nhiều lần nếm thử kết quả đều là như thế. Rơi vào đường cùng, hắn lựa chọn tạm thời buông tha cho, bắt đầu nếm thử đi vận chuyển đại đế lục. Ông, chung quanh truyền đến một hồi vù vù chi âm. Theo đại đế lục vận chuyển, Thanh Lâm chợt cảm thấy mới đích tình cảm ấm áp, nhưng mà lại tại lúc này, suy nghĩ của hắn bỗng nhiên chấn động, dùng một loại khó có thể tin ngữ khí lẩm bẩm, cái này, cổ hơi thở này, sao như thế quen thuộc? Cái này là địa phương nào? QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/duy-nsp/nsap/tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.